Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 98, A Thủy. Hay là bị ấp hòm vây được có hơi lâu, vừa nhìn thấy Shiranui Zenma, tiểu chim hải âu lớn liền kích động lên, dùng sức mà nhào vỗ cánh Shiranui Zenma mở ra ấp hòm, thu, ấp hòm vừa mở. Tiểu chim hải âu lớn lập tức một bước ba lắc địa chạy vội tới. Trực tiếp ôm lấy bàn tay của hắn. Phảng phất một cái tay bộ vật trang sức, líu lo thu, nó còn nhỏ thân thể khẽ run. Hiển nhiên vừa bị nhốt trải qua có chút đem nó dọa sợ bởi Shiranui Zenma trường kỳ vì nó truyền vào chính mình chakra. Bởi vậy tiểu chim hải âu lớn vừa mới sinh ra liền đối với hắn có một loại gần như bản năng thân cận cảm giác. Lúc này đang dùng nhung nhung đầu nhỏ ở hắn trong lòng bàn tay cọ tới cọ lui Shiranui Zenma cười sờ. Sờ ấu chim đầu, đợi nó tâm tình thoáng ổn định, liền chuẩn bị đưa nó bắt được trên bàn cho ăn, thu líu lo. Không ngờ tiểu chim hải âu lớn càng quýnh lên, song rực song đủ cùng tiến lên. Bất luận làm sao cũng không chịu buông ra Shiranui Zenma này con, tuyệt vọng bên trong cứu viện. Phảng phất là ở cơn lốc bên trong ôm lấy một gốc cây đại thụ Shiranui Zenma hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là mặc cho treo ở trên tay mình. Sau đó một tay đem ra trang bị chim lương thùng nhỏ. Dùng cái muôi lấy ra sơ qua đặt ở chim thực bình bên trong thùng trang chính là chuyên uy. Hải chim bí chế chim lương, cũng là hắn có thể mua được chất lượng tốt nhất chim lương. Giá cả tương đương đắt giá, mười mấy vạn lạng một thùng nhỏ, dù sao hắn lại không cái gì độc môn cao cấp thuần dưỡng kỹ thuật. Ngoại trừ các loại đập tiền ở ngoài, cũng không tìm được cái khác biện pháp tốt hơn qua loa coi một cái. Dựa theo hắn loại này tập trung vào tiêu chuẩn, đêm này con tiểu chim hải âu lớn nuôi lớn. 10 triệu lượng khẳng định hơn nếu không có Shiranui Zenma là chế tạo bùa sư. Họa sĩ, xuất thân giàu có, còn thật không dám tùy tiện thuần dưỡng thông linh thú, chẳng trách chất lượng tốt thông linh thú ở nhẫn giới như vậy hiếm thấy. Không nói những khác, chỉ này một bút xài tiền như nước chi tiêu, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số ninja nhượng bộ lui binh, thu, chim thực bình xuất hiện. Rốt cục để tiểu chim hải âu lớn đem sự chú ý từ Shiranui Zenma trên tay rời trần chờ một chút. Tiểu chim hải âu lớn cẩn thận mà rời đi Shiranui Zenma bàn tay. Tiến đến chim thực bình bên cạnh, cúi đầu nhẹ nhàng mổ một cái, mấy giây sau khi nó liền hoàn toàn bị chim lương hấp dẫn, vùi đầu mãnh mổ, khi thì phát sinh vui vẻ tiếng kêu, líu lo. Chốc lát, tiểu chim hải âu lớn cơm nước no nê, nằm nhoài chim thực bình lên cọ tới cọ lui, hiện ra thập phần nhân cách hóa hạnh phúc, vẻ mặt nhẹ nhàng cầm lấy tiểu chim hải âu lớn. Shiranui Zenma một trận đánh giá con vật nhỏ dài đến rất khác biệt, lấy cái tên là gì tốt hơn. Shiranui Zenma trầm tư chốc lát, lập tức phảng phất linh quang lóe lên, liền gọi, A Thủy, được rồi. Chính mình ngũ hành khuyết nước, là hắn lựa chọn hải chim làm thông linh thú trọng yếu nguyên nhân, bây giờ làm tiểu chim hải âu lớn. Gọi là A Thủy, hợp tình hợp lý, sau đó ngươi liền gọi A Thủy. Shiranui Zenma sờ sờ tiểu chim hải âu lớn đầu, thu. Tiểu chim hải âu lớn rụt lại thân thể, nằm sấp ở trong tay hắn buồn ngủ, khẳng định là đồng ý, dù sao tốt như vậy tên Shiranui Zenma âm thầm gật đầu. Hơn một tháng thời gian đảo mắt đã qua, trải qua Ishino chủ tiệm cùng với mãn điểm đường ba vị chế tạo bùa đại sư sát hạch, Shiranui Zenma thuận lợi hoạch mời trung cấp chế tạo bùa sư. Khắp mọi mặt đãi ngộ đều có tăng lên tổng thể tới nói. Tuy rằng Shiranui Zenma không có quá nhiều thời gian dùng để ở mãn điểm đường công tác, nhưng hiện tại bùa chú giá cả phổ biến rất cao. Cho dù chỉ đánh chút thời gian tùy tiện làm, mỗi tháng cũng có mấy trăm ngàn hai thu vào. chi tiêu hàng ngày thừa sức ở mãn điểm đường ngoại trừ công tác. Shiranui Zenma giống như trước đây, còn muốn thường thường địa cùng Sarutobi En học tập càng cao cấp bùa chú tri thức dựa theo Sarutobi En lời giải thích, nếu như hắn không thể ở 18 tuổi trước thành là cao cấp chế tạo bùa sư. Chính là có phụ thiên tư đối với này, Shiranui Zenma cảm thấy áp lực, dù sao làm chế tạo bùa sư chính thức đẳng cấp nhất cao hơn một cấp. Cao cấp chế tạo bùa sư yêu cầu vẫn là tương đối cao. Bất luận là ở tri thức lên vẫn là hội phù năng lực lên. Đều xa không phải trung cấp chế tạo bùa sư có thể so với vào giờ phút này. Trong phòng, Sarutobi En mở ra một bộ quyển trục, chậm rãi mà nói địa giảng giải, tên như ý nghĩa. Phong nước pháp ấn, chính là có thể phong ấn nước pháp ấn. Vẽ độ khó muốn so với phong vật pháp ấn hoặc là nói mà bị lấp pháp ấn cao một chút. So với phong hỏa pháp ấn thấp một ít, nó đặc điểm chủ yếu bao quát, rằng ràng. Thừa dịp Sarutobi En uống nước trống rỗng, Shiranui Zenma hỏi một câu. Lão sư, ta nhớ tới cùng thông linh thú ký kết huyết khế khế ước thư. Cũng thuộc về pháp ấn một loại chứ. Không sai. Sarutobi En gật gù, thả xuống chén nước, thông linh quyển trục thuộc về phong huyết pháp ấn, một loại. Hơn nữa phi thường cao cấp, mãn điểm đường cũng chỉ có ta, công mộc cùng trường trạch ba người sẽ làm, hắn lại bổ sung một câu. Ta tỷ lệ thành công là cao nhất, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Trống không thông linh quyển trục giá cả đại khái là bao nhiêu? Sarutobi En nở nụ cười, làm ra một cái, tám, thủ thế, Yaoyorozu. Sarutobi En lắc đầu Shiranui Zenma do dự 2 giây đồng hồ. Lại nói, lẽ nào là 80 triệu? Được hồi phục vẫn là lắc đầu Shiranui Zenma lần này có chút bối rối. Chẳng lẽ một bộ trống không thông linh quyển trục giá trị 8 ức? Thế này thì quá mức rồi. Hay hoặc là 800 ngàn. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Tốt xấu cũng là chế tạo bùa đại sư xuất phẩm. Phổ thông phong vật quyển trục đều có thể ung dung bán được mấy trăm ngàn mấy triệu. Thông linh quyển trục không đạo lý mới cái giá này Shiranui Zenma không thể làm gì khác hơn là hỏi. Vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Sarutobi En lại làm ra thủ thế. Nói rằng, 8 con số. Sarutobi En nở nụ cười dưới, vỗ vỗ Shiranui Zenma vai, tiểu tử ngươi gần nhất không phải ở nuôi chim hải âu lớn sao? Cùng ngươi giảng a, chỉ cần ngươi có thể ở 18 tuổi trước lên cấp cao cấp chế tạo bùa sư. Ta sẽ đưa ngươi một bộ cao nhất quy cách thông linh quyển trục. Có thể thế hệ tương truyền cực kỳ lâu loại kia cố gắng lên, Shiranui Zenma một mồ hôi. Áp lực không khỏi càng to lớn hơn mấy phần một lát sau. Vẽ xong một bộ phong nước pháp ấn sau khi, hắn thuận miệng hỏi câu, lão sư, ngài thông linh thú là cái gì? Như Sarutobi En loại này bản thân không am hiểu chiến đấu lại hết sức có tiền có nhà ninja. Đại khái xuất lên đều sẽ có một con thông linh thú, một con viên hầu, Sarutobi En nói. Sarutobi bộ tộc thông linh thú đa số đều là viên hầu. Bao quát đệ tam cũng là, chỉ bất quá hắn con kia phi thường lợi hại, hẳn là nhẫn giới mạnh nhất viên loại thông linh thú. Thậm chí đem viên loại xóa cũng không quá đáng, Sarutobi bộ tộc viên loại thông linh thú. Cũng là đến từ tương tự Diệu Mộc Sơn địa phương, này cũng không phải Sarutobi bộ tộc viên loại thông linh thú. Là tộc nhân nhiều đại thuần dưỡng kết quả, Sarutobi En chậm rãi nói. Trên thực tế, Sarutobi, cái họ này sản sinh, cũng là bởi vì chúng ta tổ tiên thập phần chuyên về thuần dưỡng viên loại. Đồng thời cùng một nhóm viên loại có chặt chẽ tính hợp quần, Shiranui Zenma gật đầu sau 2 giờ. Shiranui Zenma từ lầu 2 chế tạo bùa sư công tác đi ra. Chuẩn bị về nhà. Không ngờ nhưng ở tiền thính gặp phải gai, ngươi sao lại ở đây? Phát hiện một cái vấn đề phát hiện, Binh chi thư, bên trong có hành chữ viết, 1-2 bằng ước 10 nhật nguyên. Bởi vậy đem phía trước liên quan với tiền nội dung hơi hơi sửa chữa một hồi. Không ảnh hưởng nội dung vở kịch sửa chữa sau. Đại thể lấy 22 bằng 1 AMB vì là chuẩn. S. Đột nhiên cảm giác Asuma đầu người thật là đắt, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.